Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398 thập ô tai họa bất ngờ. 8. Coi như lời nói, toàn bộ bắt được, Thẩm Đường dùng khăn chà lau thân kiếm còn sót lại màu đỏ tươi, tắt lửa chạy lại lần nữa bậc. Lửa, bất quá, lần này bậc lửa chính là hy vọng, Từ Thuyên nói. Hồi bẩm chủ công, kẻ xấu đã toàn bộ bị bắt, người sống tổng cộng 79 người, còn lại đền tội, này đó mã phỉ đều là lân cận bộ lạc thân thích, lẫn nhau quan hệ họ hàng. Đoàn kết năng lực còn rất cường, bất quá, Từ Thuyên cũng không phải thế nào cũng phải muốn người sống không được. Có thể bắt sống, không thể chảo trực tiếp tại chỗ càn chết. Thi thể kéo trở về cũng coi như một công đạo. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chủ công viết thư cùng Đường huynh cáo trạng, liền 79 người sống. Từ Thuyên vừa nghe, lập tức khổ khuôn mặt, bắt sống có thể so giết người càng thêm phiền toái, này đó mã phỉ lại hung hãn. Dã man, chính mình vì khống chế được bọn họ cũng phí không ít công phu. Bao gồm nhưng không giới hạn trong đưa bọn họ tay chân đánh gãy. Tá rớt cằm phòng ngừa cắn lưỡi tự sát. Thẩm Đường xem hắn đáng thương vô cùng, thu hồi muốn nói, nàng đem mã phỉ giao cho Từ Thuyên, chính mình tác hướng tới đám kia nữ nhân đi. Đến, các nàng phần lớn dọa ngốc, hơn nữa bóng đêm hắc trầm, căn bản không thấy được đã xảy ra gì. Chỉ biết có người đánh lên tới lại thực mau khôi phục an tĩnh. Không bao lâu, có người bước chân tới gần. Nhất bên ngoài nữ tử khẩn trương đến muốn đem thân mình hướng đám người tàng. Thần sắc khẩn trương, mắt đen chỗ sâu trong viết không tiếng động cầu xin cùng sợ hãi. Không bao lâu, nức nở thanh tiệm khởi, cho đến đỉnh đầu vang lên xa lạ trong sáng thanh âm. Các ngươi chính là Tam Mương thôn thôn dân, thanh âm chủ nhân để sát vào, mới miễn cưỡng thấy rõ người nọ khuôn mặt, nùng lệ minh diễm, khóe môi thiên nhiên nhất phái ý cười. Đây là một trương sạch sẽ lại xinh đẹp mặt, cố tình cong lên hai tròng mắt thời điểm, mang theo một cổ tử thiên nhiên thân cận cảm, người này quay đầu hô một câu, văn thích. Lấy cái cây đuốc lại đây, tới. Từ Thuyên thân thủ truyền đạt một chi cây đuốc mà không phải đem cây đuốc ném lại đây. Sắc mặt có chút xú, trần bì ánh lửa đem Thẩm Đường khuôn mặt chiếu rọi đến càng nhu hòa vài phần. Bị dò hỏi đến nữ tử theo bản năng thả lỏng tinh thần. Gật gật đầu, Thẩm Đường nói, vậy là tốt rồi, không tìm lầm người, các ngươi hiện tại toàn bộ an toàn, ta chờ lát nữa cho các ngươi mở trói. Ngàn vạn đừng chạy loạn, nơi này ta cũng không thân, nếu là chạy loạn gặp phải mã phỉ, nhưng chưa chắc có cái thứ hai ta tới cứu người. Từ tục tiểu vẫn là muốn nói ở phía trước, Thẩm Đường. Hiện tại liền hai người, phải có người một đạt được tự do liền sợ tới mức nhanh chân chạy như điên. Thẩm Đường thật đúng là không ra nhân thủ đi tìm người, mấy người phụ nhân do dự trong chốc lát. Gật gật đầu. Không trong chốc lát, giam cầm các nàng tự do dây thừng bị Thẩm Đường nhất kiếm chặt đứt. Hơn nữa lục soát ra ngựa phỉ mang theo thịt càn, phân cùng mọi người, trải qua như thế mạo hiểm việc, ấm áp đồ ăn có thể thực hảo trấn an các nàng cảm xúc. An bài xong này đó, bên tai tổng có thể nghe được các nàng sống sót sau tai nạn nhỏ giọng khóc nức nở cùng nức nở. Thanh Thẩm Đường đau lòng, đồng tình các nàng tao ngộ, giờ này khắc này cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi ở lửa trại bên. Chưa quá nhiều quấy rầy, có chút cảm xúc yêu cầu các nàng chính mình chậm rãi tiêu hóa, ân nhân. Thẩm Đường theo tiếng ngẩng đầu, một người mặt xám mày cho phụ nhân trên mặt còn có chưa khô cạn lệ. Ý, đôi tay bưng một con chén gốm. Trong chén là nấu tốt thịt càn nước canh, mạo lượn lờ nhiệt khí. Chính thật cẩn thận nhìn chính mình. Thẩm Đường hỏi, đây là cho ta? Phụ nhân gật gật đầu. Thẩm Đường vẫn chưa khách khí mà tiếp nhận. Thấy phụ nhân trên người chống lạnh quần áo không nhiều lắm. Cả người mụn vá, quần áo vạt áo trước còn dính đã khô cạn vết máu. Liền nói, cánh đồng bát ngát gió lớn trời giá rét. Các ngươi nếu là cảm thấy lạnh, từ mã phỉ trên người bái, mã phỉ đông chết không đông chết. Không quan trọng, Thẩm Đường cũng chuẩn bị dùng bọn họ đương giết gà dọa khỉ, gà. Dù sao đều là chết, sớm chết vãn chết khác nhau không lớn. Nói nữa, này đó mã phỉ thân cường thể tráng. Mặc dù bị lột sạch đông lạnh cả đêm cũng sẽ không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Không cần đồng tình, phụ nhân không có nói cái gì. Chỉ là tập tễnh trở về, Thẩm Đường uống lên khẩu không có gì tư vị thịt càn canh. Tinh tế nhấm nuốt mang theo tanh vị thịt càn, miễn cưỡng nuốt xuống bụng, cũng bỏ qua bên tai một tiếng thảm quá một tiếng kêu thảm, cho đến mặt đất có thể cảm giác được rõ. Ràng chấn động, những cái đó được cứu vớt nữ tử giống như một đám chim sợ cành cong. Cả người lông tơ tạc khởi, ánh mắt hoảng loạn mà nhìn chấn động ngọn nguồn, lại xem hai tên cứu giúp các nàng nghĩa sĩ, lại là thần sắc bình yên, các nàng cũng dần dần buông xuống huyền điếu tâm. Cuối cùng, tiếng vó ngựa tiếp cận, mấy trăm quân tốt ở dẫn đầu người xuất lĩnh hạ đến. Bạch Tố nhảy xuống ngựa bối. Chủ công, ta chờ đến chậm. Thẩm Đường nói, không muộn, vừa lúc, người một nhà đến. Từ Thuyên nhẹ nhàng thở ra, triệt hồi võ khí quân tốt, giải trừ võ khải phòng ngự, đem áp giải mã phỉ gánh nặng giao cho Bạch Tố mang đến binh mã. Hắn vừa lúc bớt thời giờ hoãn khẩu khí, Bạch Tố vừa thấy mã phỉ cùng bị mã phỉ cướp bóc phụ nhân. Nào còn đoán không ra tới, Tam Mương thôn thảm trạng ở trong đầu cưỡi ngựa xem hoa bay nhanh thoáng hiện. Xinh đẹp mắt hiện lên nồng đậm chán ghét, giơ tay vung lên. Những người này toàn bộ mang về, đến nỗi này đó được cứu vớt phụ nhân. Tắc đi theo bọn họ cùng nhau hồi trị sở, quay đầu lại nghĩ như thế nào an trí, trở về trên đường. Bạch Tố thử Thẩm Đường khẩu phong, chủ công, này đó mã phỉ xử trí như thế nào? Bạch Tố có chút lo lắng mà nhíu mày, lo lắng cái gì đâu? Lo lắng nhà mình chủ công quá mức lương thiện ôn nhu. Đêm này đó mã phỉ biếm đi càn việc nặng nhi. Như vậy xử trí chọn không ra sai. Nhưng bọn hắn làm như thế nhiều ác chuyện này còn có thể tồn tại lãng phí lương thực. Bạch Tố ngẫm lại liền cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Trực tiếp giết lại tiện nghi bọn họ. Tựa hồ như thế nào tưởng đều là có hại. Kết quả là tự mình bực mình. Thẩm Đường hỏi lại. Thiếu Huyền tính toán như thế nào? Bạch Tố lặng im không nói. Ngoặc kép, nhất thời không nghĩ ra được. Thẩm Đường nội tâm âm thầm thở dài. Bạch Tố dù sao cũng là phi tặc. Xuất thân, chuyên nghiệp năng lực nhất lưu. Nhưng giết người đều là sát mấy cái. Thủ đoạn cũng ít vài phần huyết tinh tàn nhẫn. Kinh sợ không đủ. Quá nhân từ. Thẩm Đường nói. Vậy ngươi hiện tại tưởng bái. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Bạch Tố, ngoặc kép, nàng ở thiệt tình lời nói cùng đón ý nói hùa nhà mình chủ công nhất quán phong cách chi gian. Qua lại lắc lư, dao động không chừng, cuối cùng, nhỏ giọng nói thầm nói, ngoặc kép, tóm lại, không thể làm cho bọn họ bị chết quá dứt khoát, nhưng gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, lại có vi chủ công nhân từ Mỹ danh. Vì này đó dơ bẩn đồ vật tổn hại chủ công thanh danh. Thật sự là có lời không tới. Thẩm Đường, ngoặc kép, Bạch Tố cùng Cố Trì những người này quen biết lúc sau càng thêm sẽ đá bóng. Này nói cùng chưa nói có khác nhau. Bạch Tố lại nói, ngoặc kép, kia, giết chúc kinh quan. Dùng này thủ đoạn hung hăng uy hiếp trở về. Làm những cái đó ở Lũng Vũ quận hoành hành không cố kỵ mã phỉ biết. Lũng Vũ quận có tân chủ nhân, tính tình đại, không dễ chọc, dám ở Lũng Vũ quận địa bàn cướp bóc giết người, liền phải làm tốt có đi mà không có về chuẩn bị tâm lý. Trúc Kinh Quan. Thẩm Đường nhìn bóng đêm, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, loại này nhân từ thủ đoạn mà ấp phỉ xứng sao? Bạch Tố, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường ngữ khí lạnh lẽo nói, bọn họ đáng giá càng tốt, so chết càng khó chịu, là sống không bằng chết, dẫm lên địch nhân tạo chính mình uy tín, chuyện này. Nàng am hiểu, hết chương.